LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1500, ai không có chìa khóa? Nghe được cái này Âu Dương Sóc mà nói là có ý gì? Tô Minh nếu là nghe không ra được, cái kia chính là IQ có vấn đề. Con hàng này rõ ràng là nói mát. Nói cho Tô Minh tiến nhập thượng cổ di tích cẩn thận một chút. Nếu như đụng vào công tôn gia tộc người, hội có kết quả gì trên thực tế tất cả mọi người hiểu. Mà Tô Minh thì là lạnh lùng nở nụ cười. Đem cái này Âu Dương Sóc mà nói nhận lấy. Mở miệng nói ra, vậy ta phải chúc ngươi may mắn nha. Tiến vào thượng cổ di tích sau khi, ngươi có thể tuyệt đối đừng đụng phải nữa ta. Nếu như bị ta cho đụng phải mà nói, ta sẽ nhường ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Tô Minh lạnh lùng một câu. Thật đúng là đem người này cho dọa quá sức. Âu Dương Sóc liên miên lui về phía sau mấy bước. Không dám lại nói cái gì. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến khả năng này. Nếu quả thật gặp được Tô Minh, hắn chẳng phải là ngay cả tính mạng cũng bị mất. Âu Dương Sóc đã không còn dám nhiều sao. Đồng thời ánh mắt lóe ra. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ một những thứ gì. Chỉ trong chốc lát, lại có cổ võ gia tộc chạy tới. Hơn nữa những người này giống như là bóp chuẩn thời gian một dạng. Hôm qua Tô Minh bọn họ lúc tới, còn là không có người nào. Bất quá hôm nay cái này cũng không giống nhau. Kế công tôn gia tộc mới vừa đến sau khi, trong nháy mắt cái khác công tôn gia tộc, cũng là cái này đến cái khác chạy tới. Có Nhan gia, Liễu gia, Đông Phương gia, cái này ba nhà, lại thêm chi tới trước. Tô Minh ở trong lòng vận dụng bản thân không cường hãn lắm toán học trình độ tính toán một cái. Tổng cộng là 6 nhà cổ võ gia tộc. Đây cũng là giải khai Tô Minh trong lòng một cái mê. Bởi vì Tô Minh vẫn luôn muốn biết, những cái này như bức hống cổ võ gia tộc, đến cùng có mấy nhà. Hiện tại xem ra, nên liền cái này 6 nhà. Hoặc có lẽ là đến đây thượng cổ di tích. Cứ như vậy 6 nhà. Vừa vặn. Chúng ta 5 gia tộc lớn toàn bộ đều đến. Âu Dương Sóc ra hỏa này. Ra ngoài khách sáo cùng người khác chào hỏi. Rất rõ ràng đây là nghĩ cho những người khác lưu một cái ấn tượng tốt. Chỉ bất quá hắn lời này nói lại là có chút kỳ quái. Rõ ràng là 6 gia tộc tới được. Thế nhưng là đến người này trong miệng. Làm sao lại thành 5 gia tộc lớn? Nghe tựa hồ có chút kỳ quái. Nguyên nhân chủ nếu là bởi vì, trên thực tế cổ võ gia tộc có không ít, nhưng là có thể ở vào đỉnh vị trí. Chỉ mấy cái như vậy mà thôi. Được gọi chung là 5 gia tộc lớn. Lâm gia trước kia thật là 5 đại gia tộc một trong. Chỉ bất quá về sau vì do nhiều nguyên nhân, Lâm gia đã từ từ sa sút. Càng là liền 5 gia tộc lớn tên tuổi, cũng bị cái sau vượt cái trước Âu Dương gia tộc đoạt đi. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Vừa vặn thượng cổ di tích chìa khóa tổng cộng có 5 thanh. Vẫn là chúng ta 5 gia tộc lớn tiến vào. Cũng không có xảy ra bất trắc. Âu Dương Sóc gia hỏa này dương dương đắc ý mở miệng nói ra. Tựa hồ, 5 gia tộc lớn, cái danh này có thể khiến cho hắn cảm giác vô cùng sảng khoái một dạng. Đồng thời dùng con mắt nhìn một chút Tô Minh bọn họ bên này. Chủ yếu là muốn từ Lâm gia trên người tìm tồn tại cảm giác. Lâm gia 5 gia tộc lớn danh sách kia, là mạnh mẽ bị Âu Dương gia tộc cho chen rơi. Có thể nghĩ loại sự tình này có bao nhiêu làm người tức giận. Thế nhưng là nhìn thoáng qua Lâm gia mấy người này sau khi Âu Dương Sóc biểu tình trên mặt, lại mãnh liệt biến hóa một lần. Lập tức liền mở miệng nói ra. Không đúng rồi, tổng cộng 5 thanh thượng cổ di tích chìa khóa. Sao lại tới đây 6 gia tộc? Âu Dương Sóc câu nói này, đem những người khác cho nhắc nhở. Ngay từ đầu thật đúng là không ai chú ý tới như vậy chi tiết. Trong đầu đều đang nghĩ lấy thượng cổ di tích sự tình đâu. Nhưng là bây giờ cái này đếm một cái. Vậy mà không nhiều không ít đến rồi 6 cái cổ võ gia tộc. Cái này liền có chút không đúng lắm nha. Dù sao thượng cổ di tích chìa khóa, đây là mọi người đều biết sự tình. Tổng cộng có 5 thanh. Trên cơ bản mọi người đều biết, như vậy vấn đề liền đến, khẳng định có một nhà là không có chìa khóa tới đục nước béo cò. Thế là mọi người ánh mắt quét một vòng mấy lúc sau. Con mắt liền cùng nhau mà nhìn chằm chằm Tô Minh bọn họ bên này. Tựa hồ lúc này mới là cái thứ nhất đối tượng hoài nghi. Cũng khó trách đại gia hội hoài nghi Tô Minh bọn họ đâu. Dù sao tại chỗ cái này 6 gia tộc bên trong, có 5 người của đại gia tộc, trừ ra 5 gia tộc lớn bên ngoài. Cái kia chính là Tô Minh còn có người của Lâm gia. Giảng đạo lý luận thực lực, cái kia cũng là 5 gia tộc lớn mạnh nhất. Sở dĩ trước kia thượng cổ di tích, trên cơ bản cũng là 5 người của đại gia tộc tại điều khiển. Chìa khóa đều là bọn hắn lấy được. Lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ mới đúng. Thế là Tô Minh còn có Lâm gia, liền thành người hiềm nghi lớn nhất. Dù sao chỉ có Lâm gia, không phải 5 đại gia tộc một trong. Thực lực hơi muốn yếu một ít, sở dĩ hiểm nghi của bọn họ cũng là tương đối cao. Hừ, Âu Dương Sóc nhìn thoáng qua Tô Minh bọn họ. Lập tức lại dũng cảm, cố ý lớn tiếng nói ra. Thực sự là có ý tứ. Mọi người đều biết thượng cổ di tích chìa khóa tổng cộng có 5 thanh. Thế nhưng là cái này đến rồi 6 cái gia tộc người. Khẳng định có người không có chìa khóa. Không có chìa khóa tới đây làm gì? Chẳng lẽ tham gia náo nhiệt hay sao? Đó cũng quá không có ý nghĩa đi. Còn là xéo đi nhanh lên a, lúc nói lời này. Âu Dương Sóc tên kia, con mắt vẫn đang ngó chừng Tô Minh cùng Lâm gia 3 người. Rõ ràng tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, biểu đạt ý tứ lại minh xác bất quá. Còn kém không chỉ cái mũi nói thẳng, có ngốc cũng có thể nghe được. Cái này rõ ràng liền là nói bọn họ. Lâm Phách Thiên lập tức liền không thể nhẫn, trực tiếp lái như vậy cửa nói một câu. Mẹ kiếp, người nhà có ý tứ gì? Ai không chìa khóa nha? Đừng ở chỗ này lằng nhằng. Không chìa khóa chúng ta mới sẽ không tới đây chứ. Thiếu tại đó mắt chó coi thường người khác. Âu Dương Sóc vừa rồi gặp Tô Minh xuất ra hắc sắc cái hộp nhỏ đi ra. Trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi, bởi vì liền thấy một cái hộp mà thôi. Ai đều không biết ở trong đó đến cùng là cái gì. Nói không chừng chính là làm một cái hộp rỗng đi ra đây. Không tận mắt nhìn đến qua. Cái này ai cũng không biết nha. Ai biết ngươi cái kia màu đen trong hộp nhỏ trang phục là vật gì. Có bản lĩnh liền lấy ra đến cho mọi người xem một chút. Âu Dương Sóc càng ngày càng có lực. Công tôn gia tộc mấy người kia. Nhìn Tô Minh cũng là dị thường khó chịu. Vừa vặn thừa cơ hội này, trực tiếp lấy ra bản thân thượng cổ di tích chìa khóa. Nói ra, chuyện này rất đơn giản. Có hay không chìa khóa, đại gia lấy ra nhìn một chút là có thể. Mà Âu Dương gia tộc mấy người kia cũng là một cái đi tiểu. Tính, trực tiếp móc ra bản thân thượng cổ di tích chìa khóa. Tựa hồ tại muốn hết sức chứng minh cái gì. Cái khác cổ võ gia tộc một nhìn hai nhà bọn họ biểu thái. Cũng liền không làm phiền, móc ra bản thân thượng cổ di tích chìa khóa, đều loại thời điểm này, không có gì tốt ẩn núp, bởi vì đều lúc này, cũng không tồn tại cái gì tài bất ngoại lộ loại sự tình này. Ở chỗ này không ai dám động thủ đoạt ngươi chìa khóa, chỉ cần vừa động thủ, hắn cướp được cũng vô dụng. PS, nói với mọi người một lần, thân thể xảy ra vấn đề. Hôm qua bắt đầu dạ dày liền đau một ngày. Hôm nay tan việc đến đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thực sự không chịu nổi. Sở dĩ hôm nay đổi mới không có cách nào 5 chương. Chỉ có thể thiếu một chương. 8 giờ tối cái kia chương không? Mời mọi người thứ lỗi. Ngày mai nếu là thân thể khỏe mạnh truyền. Tiếp tục bình thường đổi mới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.